Hồng Trinh mến chào quý vị thính giả, rất vui được quay trở lại với quý vị trên kênh của Trinh trong khung giờ quen thuộc là 8 giờ tối hàng ngày. Và thưa quý vị, hiện tại thì Trinh biết là quý vị đang trong kỳ nghỉ lễ, do đó Trinh xin gửi lời chúc đến quý vị. Mong là quý vị sẽ có một kỳ nghỉ lễ thật vui và trọn vẹn bên cạnh những người thân yêu của mình. Còn tối đến thì hãy dành cho kênh của Trinh một chút thời gian để chúng ta cùng đón nghe truyện. Tối ngày hôm nay Trinh xin mời quý vị cùng đến với một truyện ngắn vô cùng đặc sắc của tác giả Trúc Linh, truyện có tên Mối thù bên nội. Ngay bây giờ xin mời quý vị cùng lắng nghe. Trời tháng 6 đổ mưa lớn, trời vừa mưa bất chợt, tiếng sấm lại ầm ầm vang dội, đánh động cả một góc trời. Bên trong căn nhà ngói đỏ, tiếng chuông mõ, kèn trống đám ma, vang lên não nề, quấn lấy tiếng than khóc, đứt đoạn của mợ Nguyệt với bé Lê. Chính giữa nhà, linh cữu cậu hai bửu nằm lặng yên, hương khói nghi ngút bay lên hòa cùng mùi trầm cây nồng, khiến cả không gian nặng trĩu tang thương. Mợ Nguyệt ngồi ngay đầu quan tài, mái tóc đen rối bời, không màng chải chuốt, mặt mũi tái nhợt vì khóc nhiều, đôi mắt sưng húp đỏ hoe. Chiếc khăn tang thắt chặt trên trán luôn nhắc mợ mỗi giờ mỗi khắc nỗi đau mất chồng. Mỗi lần có người đến chia buồn, mợ lại gượng dậy, thân mình quỳ lạy trả lễ. Mợ quỳ đến đầu gối hai bên cũng đã thâm tím, nhưng lại chẳng thấy đau. Nghĩ cũng đúng, ngay trong lúc này thì còn nỗi đau gì sánh nổi cái đau trong lòng mợ chứ. Mình ơi mình, sao mình chết bất tử vậy nè? Mình ơi mình đi rồi em với con biết phải sống làm sao đây hả mình? Mợ Nguyệt ánh mắt không có điểm dừng, trong tròng mắt lơ đễnh nổi lên mấy sợi tơ máu. Con người trục ngầu mà thiều thào mở miệng lẩm bẩm mãi một câu như vậy. Chòm xóm láng giềng tới thăm tang cũng không đành lòng mà hết lời khuyên nhủ. Người chết thì mùa yên mã đẹp, còn người sống dây dứt mãi khôn nguôi. Cuộc đời còn quá dài. Mợ bửu thương con Lê mà cố hút giữ thần trí cho minh mẫn để lo cho nó đã chơn. Người ta khuyên thì khuyên như vậy, nhưng ai đã có chồng con đều hiểu cái chuyện cách biệt âm dương này đâu phải cứ ngày một ngày hai là nguôi ngoai được. Mất chồng đã đành, đằng này còn là người chồng sinh thời hết mực yêu thương vợ con nữa chứ. Bé Lê mới có 10 tuổi cũng đội khăn trắng quỳ một bên. Lê chưa đủ lớn, nhưng ở cái tuổi này cũng đã cảm nhận được rõ ràng sự mất mát khi bản thân mình mồ côi cha. Thấu được phần nào nỗi đau quá bụa của má nó, cũng không giỏi kiềm chế đau thương, nó khóc mệt rồi, thật sự không còn khóc nổi nữa, chỉ còn trong miệng tiếng thúc thích đứt quãng. Chiều nay chính là ngày đưa tang cha. Bé Lê thấy má dường như sắp kiệt sức nên ngoan ngoãn quỳ sau lưng mợ Nguyệt để phòng khi má mình ngất xỉu thì kịp thời đỡ lấy. Đám tang đi qua làng, ai ai cũng cúi đầu, nhiều người đàn bà lấy giặt áo chùi nước mắt. Người già trong làng thở dài. Đàn ông tốt thì xuôi tay bạc mệnh, có phải ông trời còn chẳng có đức hiếu sinh hay không chứ? Cậu bửu mất rồi, người biết cậu ai cũng thương tiếc, nhưng thương mấy thì người mất cũng không thể hồi sinh cải mệnh mà sống tiếp. Ngôi nhà từng đầy ắp tiếng nói tiếng cười của bọn họ, bây giờ phủ kín một màn tang tóc nặng nề. Cậu bửu lúc trước là người làm ăn giỏi, một thân một mình cậu ra ngoài lập nghiệp mới có cơ ngơi như bây giờ. Tuy không phải nhà giàu nước tiếng, nhưng cửa hàng điện sản cũng có một hàng dài. Ai cũng biết điều đó, người nhà mẹ đẻ cậu càng biết rõ. Bởi vậy khi đưa tang cậu vừa xong, mấy ngọn đèn quang minh hãy còn đương cháy mà hai người em của cậu đã đem chất sắt tới nhà để giải quyết mớ tài sản anh mình để lại. Cô bà Ngọc ánh mặt lạnh nhạt nhìn chị dâu cùng đứa cháu nhỏ mà nói. Nhất nam giết hữu, thập nữ giết vô. Chị dâu à, chị tuy là sanh được một đứa con gái, nhưng không phải con trai, thì coi như vô hậu. Đó là gia quấn tổ tiên trước giờ để lại. Mà hãy vô hậu á, thì tài sản của anh tôi phải quy về nhà lớn hết thảy. Chị cũng đừng có phản kháng bằng chi. Đây chính là chuyện thiên kinh địa nghĩa rồi. Mợ Nguyệt thấy thật lạnh lòng. Chồng mợ mới chôn hãy còn nóng đất, vậy mà hai người bọn họ lại gấp chờ không được tới đây muốn lấy của nhà này. Cậu Bửu chết bất đắc kỳ tử, một tờ di chúc cũng chưa để lại, nên bọn họ mới dám dắt chức sắc tới đây ép má con của mợ. Mẹ quá con côi, thần cô thế cô cho chi. Mợ biết hết lòng hết dạ của bọn họ, nhưng lại không có cách nào cứu vãn. Cây luật đích tử kế thừa gia nghiệp mà. Mợ chỉ có mỗi đứa con gái là bé Lê, nên phải chịu cảnh khó như bây giờ. Mợ Nguyệt giọng nói khàn đặc trả lời. Cô bà với chú Út gấp để làm chi? Không đợi được qua cái thất của anh cô chú được hay sao? Gia sự hay còn bộn bề, hạ tất phải ép tôi tới mức này chứ. Cậu Út Ngà nghe chị dâu có ý kéo dài, cậu lại nghĩ mợ Nguyệt cố ý thoái thác để không giao ra gia sản. Cậu cười khẩy mà nói. Tôi cũng nghĩ chị tan gia bối rối nên mới sớm tới đây tiếp quản giùm chị đó chứ. Nói nào ngay, chị có phải mận cái chi đâu, cứ lăn tay một cái trả hết cửa hàng ruộng nương cho bên nhà tôi là xong đó mà. Cứ lăn tay một cái trả hết cửa hàng ruộng nương cho bên nhà tôi là xong đó mà. Mận xong một cái á, thì chỉ có thể toàn tâm toàn ý lo cho hậu sự của anh tôi, không còn vướng bận công chuyện mận ăn đó đây nữa. Thôi, chị đi nhanh chóng giùm tôi, mấy vị quan quyền họ không muốn chờ lâu đâu. Mợ Nguyệt nhìn thấy người tới quyết tâm làm cho tới cùng, mợ đành phải dẫn con gái vào bên trong lấy khế ước, giấy chủ, đất đai mà giao ra cho hai người em chồng với một điều kiện. Thưa các ông các bà, má con tôi mất chồng mất cha cũng đã tội nghiệp lắm rồi. Cô ba nói đúng, con gái thì coi như không có. Cái luật đời nó bạc chứ phận đàn bà đã đành, nhưng chấp pháp cũng phải kể tới nhân tình mới đặng. Má con tôi còn phải sống, còn phải lo dỗ chạp cho chồng. Vậy nên tất cả cửa hàng, ruộng nương tôi đều giao ra hết, chỉ mong giữ lại căn nhà làm kỷ niệm, với có chỗ để má con tôi nương tựa. Thấy chị dâu vậy mà xin chức sắc để giữ lại căn nhà, cô bà Ngọc muốn lên tiếng từ chối, nhưng lại không nhanh miệng bằng mợ Nguyệt. Mợ lại rơi nước mắt nói tiếp. Trong số giấy tờ này, có nhà trên huyện, cửa hàng mặt tiền đều có. Nhất định rình rang, khang trang hơn căn nhà quê nhỏ xíu này của vợ chồng tôi. Cũng chỉ là một căn nhà nhỏ, chẳng lẽ ông bà nở lòng để má con tôi vừa chịu cảnh đau thương lại lan bạc không nơi nương tựa sao? Lời mợ Nguyệt nói trong nước mắt lại khiến cho mấy người quan chức kia không thể không cảm thông mà bàn bạc một lát. Cuối cùng cũng ưng thuận cho mợ Nguyệt cùng bé Lê ở lại căn nhà đương thờ cúng cậu Bửu như lời xin. Cô bà Ngọc cùng cậu Út Ngà muốn tính tới cạn tàu ráo máng, nhưng trước mặt bao người cũng không thể chống lại phán quyết có lý có tình của mấy người quan chức mình mời tới. Lại thấy một ngôi nhà ngói nằm ở nơi heo hút như vậy cũng chẳng đáng là bao nhiêu bạc, nên mới buông tha mà ưng thuận. Vậy là đám người vừa đến đã lấy được thứ mình mong muốn nên lập tức rời đi. Mợ Nguyệt lau nước mắt, thắp thêm nén nhang cho chồng. Trong làn khói trầm mà mợ lại cay xè sống mũi, mợ nói nhỏ. Xin lỗi mình nhiều lắm, em quá vô dụng rồi. Cái cơ ngơi mà mình đổ mồ hôi nước mắt mới có được kia, em chỉ giữ được có ngôi nhà này thôi. Ngôi nhà này bên ngoài chỉ là căn ngói nhỏ giữa chốn đồng quê, cách xa đường chợ. Nhưng chỉ có mợ Nguyệt với cậu Bửu mới biết, một phần lớn gia sản được cậu mợ đổi thành bạc giấy đều cất giữ ở đây. Có lẽ chính cậu Bửu cũng không nghĩ sẽ có ngày như hôm nay. Ngày cậu nằm xuống chưa kịp trân trối, vợ con cậu bị dồn tới đường cùng, cậu Bửu mất. Trường ngày đưa tang, giơ cây bữa tới dành gia sản, thì bên nhà cậu Bửu cũng chỉ có mỗi má cậu lui tới nơi này, tưởng nhớ người đã khuất. Bà Hội Đồng tuổi đã ngoài 60, vì nỗi đau mất con trai mà tóc bà sau một đêm bạc trắng, đôi mắt già nua có thêm mấy nếp nhăn nơi khóe mắt. Cũng đã từ rất lâu rồi, một người đàn bà ai ai cũng kính nể như bà đã không rơi lụy kể từ khi 10 năm trước khóc tang chồng. Người tóc bạc tiện cái đầu xanh đã đủ đớn đau lắm rồi. Đây lại còn là đứa con nên thân nhất của bà với ông Hội Đồng đã khuất. Nhưng chỉ có ở đây bà Hội Đồng mới để cho mình có bộ dáng yếu đuối của người mẹ mất con. Giờ thằng Bửu, ba biết lòng con chắc chắn không khoan thứ cho hai đứa em chồng chưa mãn tang anh đã tới kiếm con đòi của. Nhưng nó là có chuẩn bị mà tới. Trong thân tộc mình cũng tuân theo cái lễ cũ của ông bà, nên ma cũng chẳng thể làm cái chi khác được. Bà nói rồi, lấy trong túi ra một sấp giấy tiền, dúi vô trong tay con dâu. Bà nắm chặt tay con dâu, không nói lời nào nữa. Nhưng trong ánh mắt còn ẩn lệ của bà Hội Đồng, không biết đã nói lên bao nhiêu thương tiếc. Mợ Nguyệt cúi đầu, nước mắt rơi trên tay má chồng. Bé Lê vẫn ngồi một bên, nửa thân mình tựa vô lưng bà nội mà dựa dẫm. Bà Hội Đồng tới thăm con trai con dâu với cháu nội, rồi cũng tranh thủ trở về bên nhà. Cô bà Ngọc với cậu Út Ngà vừa mới có được món hời lớn, mấy ngày nay vui vẻ tới cười không khép được miệng. Cô bà Ngọc thì thoải mái tiêu xài. Tới vợ cậu Ngà cũng được chồng sắm cho trang sức lấp lánh đeo lên mình. Bà Hội Đồng nhìn thấy cảnh này thì như bị gai đâm vào trong tâm khảm. Bà nhìn ba người kia, giọng nói không che giấu sự thất vọng. Chị dâu với cháu ruột của bay chịu cảnh mẹ quá con côi bên kia, chớ thấy mặt mũi đứa nào léo hánh tới thăm. Cùng là máu mủ ruột rà, cớ chi lại đối xử bạc bẽo với nhau vậy hả bay? Cô Ngọc cùng cậu Ngà nghe má quở trách lại thờ ơ trả lời. Người chết cũng đã chết rồi, kể ra chị dâu với con Lê bên đó có thiếu thốn chi đâu. Có nhà có cửa, lại được má 5 ngày 10 bữa qua cho bạc, còn muốn đòi hỏi chi nữa chứ? Bà Hội Đồng không còn lời nào để nói với hai đứa con này. Đúng là một cặp sinh đôi, tới cái bạc bẽo ích kỷ cũng giống nhau như đúc. Bà Hội Đồng dậy cũng dậy rồi, răng cũng răng rồi, nhưng không có nhiều thay đổi. May thay bà còn sống đã ra cớ sự này. Nếu bà chết đi còn không biết sẽ tới mức nào nữa. Vì biết hai đứa con kia không đứng đắn lại ham hưởng thụ, nên bao nhiêu gia sản của ông Hội Đồng để lại bà đều một tay nắm giữ. 60 tuổi đầu khổ thân lại khổ tâm, lòng bà Hội Đồng khổ không ai biết. Tất cả những gì bà có thể mần cũng chỉ là ngày ngày cho người qua bên kia coi sóc cuộc sống của con dâu với cháu nội mà thôi. Cứ tưởng chuyện như vậy đã êm đềm mà đi qua, nhưng vào cái dỗ đầu của cậu Bửu thì lại có sóng gió ập tới. Hôm đó mợ Bửu thức sớm tự tay sửa soạn cúng dỗ cho chồng. Bên bà Hội Đồng cũng đã sớm sai hạ nhân chạy sang coi phụ hợ mợ đi chợ lặt rau chuẩn bị mâm cỗ. Mặt trời vừa ló dạng, tất thảy đã xong xuôi. Người bên nhà bà Hội Đồng cũng đã sang tới. Bữa nay có đầy đủ mặt, có bà Hội Đồng, có cô Ba Ngọc, có luôn cả vợ chồng cậu Út Ngà. Kể ra cũng đã một năm từ ngày cậu Bửu mất, cô cậu mới lại sang đây. Trong ánh mắt không đứng đắn của cậu Ngà có chút ánh sáng lạ lùng mỗi khi nhìn tới người chị dâu đương cúng dỗ chồng. Bữa đó cậu Ngà uống rượu đặc biệt nhiều. Cái chuyện cậu say xỉn đối với người ngoài thì lạ, chứ với người trong nhà đã trở thành chuyện quen thuộc lắm rồi. Vợ cậu có nhắc nhưng cũng chẳng cản nổi bàn tay nâng ly của chồng. Khách khứa bên ngoài hãy còn đương ăn uống. Mợ Nguyệt quỳ bên phòng thờ đốt giấy tiền vàng bạc cho cậu Bửu. Đã một năm trôi qua, Nhưng mỗi lần nhìn bà dì của chồng, lòng mợ vẫn còn dây dứt, nỗi đau mất mát. Bỗng dưng một bàn tay đặt lên vai mợ, giọng nói lè nhẹ men rượu của cậu Ngà vang lên. Người ta nói đúng mà, gái quá chồng, nức lòng trai chưa vợ. Mà tôi thấy thân tôi có vợ rồi, vẫn mê mẩn chị lung lắm đà. Này mắt, này môi, đẹp lung như vậy á, mà không có chồng thì đế làm chi. Mợ Nguyệt biết người tới muốn làm càn, mợ liền tránh ra bàn tay của em chồng, tránh thật xa cậu Ngà nhất có thể. Mợ lau nước mắt mà nghiêm mặt nói. Chú Út, bữa nay dỗ anh chú, chú có quá chén, cũng đừng có làm càn. Tốt xấu chi tôi cũng là chị dâu của chú, trước mặt chú còn có bàn thờ anh chú, chú làm vậy mà coi đặng sao. Cậu Ngà bước chân loạng choạng tới chỗ bàn thờ, ngước nhìn cái tên của anh mình rồi cười khẩy. Chết là hết chị dâu ơi, chị giữ đạo cho chồng mừng chi, để rồi hai má con tứ cố vô thân. Hay chị ưng tôi đi, tôi đảm bảo má con chị một đời không lo ăn mặc. Tôi tốt xấu chi á cũng là con trai duy nhất của nhà hội đồng này, về sau gia sản quyền hành còn có thể thuộc về ai chứ. Mợ Nguyệt không muốn tiếp tục đối mặt với kẻ say, chân mợ lao về phía cửa, nhưng cậu Ngà lại nhanh tay hơn mợ, nắm lấy góc áo tang đã sờn cũ chị dâu mình mặc cúng anh trai suốt một năm qua. Chiếc áo xoạc một cái đã rách nát. Biến cố tới quá nhanh, mợ Nguyệt mở miệng định kêu cứu, nhưng lại bị em chồng dùng hết sức tát hai cái khiến mợ tối tăm mặt mũi, trên hai gò má đau rát. Mợ cố gắng cầm lấy cái thao đồng mà đập lên đầu của cậu Ngà để chạy trốn. Cậu Ngà bị đau như phát điên mà bóp chặt cổ chị dâu. Mợ Nguyệt chân yếu tay mềm, chống cự làm sao được với một kẻ say sức dạ dai động. Mợ vì ngợp thở mà nằm dài trên mặt đất. Cậu Ngà nhìn mợ Nguyệt yếu ớt trước mặt, bờ môi cậu cong lên một nụ cười không còn nhân tính. Tôi nói chuyện đường hoàng thì chị không chịu nghe, đợi tôi phải ra tay nặng như vậy lòng tôi cũng đau lắm chứ. Bữa nay chị muốn cũng được, không muốn cũng được, nhất định chị phải trở thành người đàn bà của thằng Ngà này. Cậu Ngà vươn tay xé toạc chiếc áo bà ba trên người của mợ Nguyệt. Cảm giác lạnh lẽo trên vai, nỗi nhục nhã trong lòng, một tia lý trí cuối cùng không cho phép mợ khuất phục kẻ muốn làm giấy bẩn tiết hành của mình. Mợ Nguyệt dùng hết sức cắn đầu lưỡi chính mình tìm cái chết. Bỗng nhiên bên ngoài cánh cửa bật tung, bé Lê tay cầm cái đòn gỗ dài bự cỡ bắp tay, nó nhào tới đập tới tấp vô người chú Út. Mợ Nguyệt bị ngất xỉu trên mặt đất, máu trong miệng bởi vết cắn vừa rồi không ngừng chảy ra. Bé Lê sợ quá mới vừa khóc vừa hét lớn. Nội ơi, nội, nội ơi, má con bị làm sao rồi nội ơi? Vừa kêu xong, nó vội vã gài lại hàng cúc áo trên người má nó. Nhưng cậu Ngà vừa nãy xuống tay không nhẹ, năm cúc có hai cái đã đứt đâu mất rồi. Bà hội đồng bên ngoài nghe tiếng kêu của cháu nội thì vội vàng chạy tới, theo sau bà còn có mợ Ngà cùng với cô Ba Ngọc. Chứng kiến cảnh tượng bên trong, hai người đàn bà kia sợ tới chết khiếp. Miệng chị dâu vậy mà đỏ tươi dòng máu, cậu Ngà cũng bị đập ứa máu phần đầu, đương sừng sổ muốn xuống tay với bé Lê. Cái con nhỏ hỗn hào này, tao đánh mày chết. Bà hội đồng mắt thấy chuyện không đẹp đẽ chi, vội giương tay ôm lấy cháu nội tránh cái đòn của con trai đánh tới. Bên ngoài có mấy người khách vì động tĩnh này mà tới coi, bà liền cho người đóng chặt cửa phòng thờ, sai gia đình lập tức đi mời thầy Lang về cứu người trước đã. Thầy Lang đã tới, đâm lá cầm máu suốt mấy tiếng đồng hồ mới ngừng chảy. Bà hội đồng thấy người mợ Nguyệt trắng bệch không còn sức sống nằm trên giường, lại nhìn đứa cháu nội đôi mắt đỏ ngầu hừng hực lửa giận ngó cậu Ngà. Sau khi cho thầy Lang rời đi, bà mới hỏi. Ngày dỗ đầu thằng Bửu, có chuyện chi mà chị em bay ra tới cớ sự này? Cậu Ngà đầu bịch khăn trắng, cây cục u hãy còn rớm máu. Cậu lúc này đã tỉnh rượu hẳn. Cậu đưa tay chỉ về phía Mợ Nguyệt mà nói lớn: "Con dâu cưng của má không chịu nổi tịch mịch tang chồng, quyến rũ con không thành, thấy có người tới nên mới cắn lưỡi làm quan chứ chi." "Chú Út nói láo, nội, là chú Út xé áo má con, là chú Út gài cửa phòng thờ bỉ bạc má con." Bé Lê nghe lời nói lật lọng của cậu Ngà thì không chịu nổi mà lên tiếng. Nó nắm tay bà Hội Đồng, dùng hết niềm tin đặt lên người bà nội, mong bà nội sẽ vì má mình mà giải cái oan này, lấy lại công bằng. Nghe đứa nhỏ nói vậy, cô bà Ngọc mới cười khẩy rồi lên tiếng: "Nè con, chuyện người lớn đừng có xía vô nói bậy ngang. Má đừng có tin nó. Thằng Ngà tốt xấu chi cũng là cậu Út nhà Hội Đồng. Nó muốn hạng đàn bà nào mà không được. Hà tất làm cái chuyện đại nghịch này chỉ để vui vẻ với một quá phụ có tuổi như chị dâu chứ. Nói chị dâu chịu không nổi cô đơn, muốn có người nương tựa sưởi ấm nên quơ quàng qua thằng Út còn dễ tin hơn đó đa." Bé Lệ nghe cô bà vậy mà lại hùa theo muốn hàm oan má mình. Nó quýnh quá không biết phải làm sao. Ánh mắt vừa bất an vừa lo lắng, chỉ nhìn chằm chằm vào bà nội chờ đợi. Bà Hội Đồng nhìn vết bầm trên cổ con dâu hãy còn đỏ ửng, gò má vẫn còn dấu tay, liền biết chân tướng rồi. Ánh mắt bà sắc lạnh nghiêm nghị nhìn con trai Út, một cái tát giáng xuống mặt cậu Ngà. Cái tát này bà dùng hết sức lực mà đánh, cũng là đánh thay cho con trai lớn. "Mày quẫn trí sao hả? Thằng Út Ngà, mày điên hay sao?" Thấy bà Hội Đồng đứng dậy chuẩn bị đi ra ngoài, Mợ Ngà vừa nghĩ liền biết má chồng chuẩn bị đi kêu người tới xử tội con trai Út. Mợ liền nhanh chóng chặn đường, quỳ xuống mà nói: "Má, có chuyện chi má điều tra cho kỹ hắn chứ má. Nếu mình con bị quan mà để lính dẫn đi, cái tội cưỡng bức chị dâu ở quá nhất định quỷ cả một đời của mình con đó má. Không lẽ má tính chặt dạ để lại làm người đầu bạc tiễn cái đầu xanh hay sao?" Mợ Ngà trên mặt thì gian xin má chồng, nhưng trong lời nói chính là đương thẳng thừng uy hiếp bà Hội Đồng. Mợ nói đúng chỗ hiểm của má chồng rồi. Bởi vậy giờ bà chỉ còn có mỗi cậu Ngà là con trai, lại chưa có cháu nối dõi. Nếu cái tội này kết xuống nhẹ thì bị tù mọt gông, nặng thì bị xử đánh chết hoặc chịu án lưu đày. Cậu Ngà, chồng Mợ là huyết mạch duy nhất có thể nối dõi tông đường cho ông Hội Đồng. Mợ dám chắc má chồng mình sẽ không dám mần chuyện tiệt hậu như vậy. Bước chân bà Hội Đồng ngừng lại. Bà nhìn bàn thờ con trai lớn, lại nhìn đứa con trai nhỏ vừa bị mình đánh xong, nhìn đứa con dâu đương yếu ớt trên giường, lại còn đứa cháu nội mới có 11 tuổi. Một cổ đau lòng không kìm được mà khiến đôi mắt bà ướt đẫm. Thay ma chồng đã nghe vô lời mình, Mợ Ngà lại nói tiếp: "Má, cái chuyện chị dâu lỡ dại quyến rũ chồng con, nhà mình đóng cửa lại biết với nhau là được. Hoặc chăng người ngoài có biết cũng chỉ có chút chê cười, chứ không ảnh hưởng chi cho lung. Người biết có khi còn nghĩ nhà Hội Đồng khoan dung rộng lượng trong đối nhân xử thế. Má ơi, chuyện này dù trắng đen thế nào mình cũng nên tránh nặng tìm nhẹ mà bảo vệ gia can chứ má." Mợ Ngà bình thường ham hưởng thụ nhưng không phải kẻ ngu xuẩn. Mợ ta biết rõ nên làm gì, bảo vệ ai để có được cuộc sống sung sướng này vĩnh viễn. Mỗi câu mợ khóc xin đều chính là lời nhắc nhở cho má chồng trong lúc bà đương tức giận. Mợ nói tới như vậy, lại nhìn vẻ mặt của bà Hội Đồng đã liền biết nỗi oan của người chị em bạn dâu này nhất định không mang không được. Bà Hội Đồng phủi tay con dâu Út ra, bước chân lững thững quay trở vô, ngồi cạnh giường Mợ Nguyệt. Bà nắm bàn tay của con dâu lớn mà nói: "Thôi vậy, con dại thì cái mang, nhất định má sẽ bù đắp cho má con thật tốt." Xong ngày hôm đó, chuyện xào xáo ở phòng thờ, có mấy người khách chạy tới chứng kiến Mợ Nguyệt quần áo xộc xệch cùng với em chồng bên trong đó. Nhưng cái tin cậu Ngà cưỡng ép chị dâu không có tung ra. Người ta lại đồn đãi Mợ Nguyệt mới chính là người không giữ phụ đạo. Bé Lê ánh mắt thất vọng nhìn bà nội, hàm răng nó cắn chặt vào nhau. Suốt mấy ngày liền nó túc trực bên giường của Mợ Nguyệt, không ăn không ngủ, cũng không nói với bất kỳ ai lời nào. Mợ Nguyệt cuối cùng cũng đã tỉnh lại, đầu lưỡi đau nhức, không thể nói chuyện nổi. Lại nghe chuyện bản thân chịu ức ức, bị đổi trắng thay đen như vậy, nhất thời quẫn trí, thắt cổ tự vẫn. Trước cái ngày mợ tìm cái chết, mợ đã ôm con gái suốt một đêm, lại dắt tay bé Lê đi khắp sân nhà, chỉ cho nó cái gia sản được chôn sau mỗi gốc cây, ngọn cỏ nơi đây. Trước khi chết, mợ vẫn còn mang chút tỉnh táo cuối cùng, viết lại một cái di chúc, để lại ngôi nhà duy nhất cho đứa con gái nhỏ, để dưới gối bé Lê. Cuối cùng, hơi thở của mợ đã không còn thông nữa. Mợ treo cổ ngay trên nhánh cây sung già trước sân, mở mắt mà qua đời. Cái chết của Mợ Nguyệt làm chấn động cả cái làng nhỏ. Có người nói mợ vì không chịu nổi hàm oan mà lấy cái chết chứng minh trong sạch. Cũng có người nói mợ vì chuyện xấu bị nhà chồng phanh phui, không còn mặt mũi sống tiếp trên đời mà tìm tới cái chết. Người tới đưa tang bàn tán xôn xao, lại thương đứt ruột bé Lê vừa dỗ đầu của cha, lại quay sang đưa tang má. Người lớn trong làng, ai từng có con cái đều không chịu nổi mà lắc đầu thở dài. Con nhỏ đáng thương, cũng từng là tiểu thơ con nhà giàu, chớp mắt một cái đã là trẻ mồ côi tứ cố vô thân rồi. Mợ Nguyệt này sao mà cả nghĩ bỏ con vậy chứ? Thật ra bọn họ chẳng phải người trong cuộc nên không hiểu được. Lần đầu mợ cắn lưỡi không phải để chết, mà chính là để hù dọa cậu Ngà, khiến cậu vì sợ hãi mà ngưng lại cái thú tính trong người. Chỉ có lần này là mợ thực sự tìm tới cái chết. Trong đêm mợ ôm bé Lê, mợ đã nghĩ rất nhiều. Cuối cùng cái chết này của mợ đều đã có tính toán thật kỹ. Thứ nhất, tiếng nhơ mợ đã mang, nhà chồng mợ đời nào sẽ vì người ngoài như mợ mà lật lại án xưa để trị tội cậu Ngà. Tiếng nhơ này mợ mang chính là mang cả đời, có giải thích cũng sẽ chẳng mấy ai tin. Còn mợ là con gái, chỉ cần mợ còn sống thì cái tiếng lăng loạn nó vẫn sẽ theo con mợ một đời. Đuôi heo chọn nái, cưới gái chọn dòng. Mợ mà còn sống thì đừng mong sau này bé Lê có được nhà chồng coi trọng. Bởi vậy, người chết là hết. 5-10 năm sau sẽ không còn ai nhớ chuyện xưa. Thứ hai, mợ muốn đem cái chết này để nhắc cho bên nhà hội đồng một cái nợ. Ít nhất, má chồng mợ sẽ vì ấy nấy mà bảo vệ con gái mợ trưởng thành. Sau chuyện của cậu Ngà, mợ đã biết thân mình không có nhà mẹ đẻ để nương tựa, sớm muộn cũng sẽ bị mấy đứa em chồng kia hãm hại tiếp. Nhất định mợ không để chuyện này tiếp diễn với con gái mợ. Vậy nên Mợ Nguyệt đã chết để đảm bảo con gái được sống tới lúc cứng cáp trưởng thành. Cái tang của Mợ Nguyệt được làm gấp rút, bởi thầy bà họ nói mợ chết tức tưởi, mắt còn không nhắm được thì không nên để trên nhân gian lâu. Chỉ một ngày một đêm mợ đã được hạ táng. Bà hội đồng không thể để đứa cháu gái mới 11 tuổi của mình ở lại nơi này, nên cứng rắn rước bé Lê về bên nhà lớn săn sóc. Vậy là căn nhà nhỏ của vợ chồng cậu Bửu, Mợ Nguyệt bây giờ chỉ còn có hai cái bàn thờ lạnh lạnh, không khói hương. Có chăng là 10 ngày nửa tháng bà hội đồng đưa bé Lê ngồi xe về thăm chốn cũ. Bé Lê về nhà hội đồng thì được ngàn sủng vạn sủng của bà hội đồng. Đây là đứa cháu duy nhất hiện tại bà có. Lại một phần bà hội đồng cũng dây dứt khôn nguôi với vợ chồng con trai lớn. Dù lòng bà có khổ tâm, nhưng vẫn không thể tha thứ cho chính mình. Bây giờ chỉ có đối đãi thật tốt với bé Lê mới mong hàng đêm bà có thể bớt chút dằn vặt mà chợp mắt. Từ đổ má mất, bé Lê ít nói hơn hẳn. Nó hay ngồi trầm mặc cạnh cái hồ sen rộng sát cửa tay, thi thoảng đem mồi cho cá ăn này nọ. Bữa nay cũng vậy, khi vừa ăn cơm sáng ở chỗ bà hội đồng, bé Lê lại đem chén cơm trắng ra ao ngồi xuống đợi cá. Vừa ngồi chưa được bao lâu đã nghe tiếng của mợ ngạ vang lên: từ xa nhìn không biết đứa hạ nhân nào đương quẩn đãi trốn việc, thì ra là bé Lê hả con? Nội đâu mà để con ở đây một mình buồn vậy nè? Hay con đương nhớ người má không ra gì kia hả? Lời nói cay nghiệt của thím Út vang lên, bé Lê cũng chẳng quay đầu lại. Từ cái bữa ở phòng thờ chứng kiến chuyện oan khuất của má, thì cả nhà này, bất kỳ ai, bé Lê cũng không muốn mở miệng nữa. Thấy bé Lê vậy mà không đếm xỉa tới mình, mợ ngà đưa ngón trỏ chỉ vào trán của cháu chồng một cái rõ mạnh rồi nói: mày câm hả con kia? Thấy thím Út tới cũng không biết thưa hỏi hả? Mợ ngà sừng sổ kiếm chuyện, bởi mợ biết má chồng bây giờ đương ngồi coi đông lúa ở kho rồi. Mợ nhìn mặt mũi bé Lê giống hệt chị dâu thì cơn ghen lại nổi dậy, mới tìm đủ cách khó dễ con nhỏ đó chứ. Bé Lê trừng mắt nhìn thím Út rồi định bỏ vào bên trong, mợ ngà lại cười khẩy rồi nói nhỏ: mày tính đi mét nội mày hả? Thím sợ quá chứ, ở đây ai sẽ nói giúp cho mày? Còn nhớ không con, má mày là nạn nhân, bị chú mày đè dưới thân hành xác, còn không mở miệng kêu oan được. Vậy một đứa nhỏ miệng còn hôi sữa như mày, đừng nghĩ sẽ bếp xếp chuyện chi. Quan trọng là cả cái trần gia này, chỉ có mỗi một kẻ gần đất xa trời kia chở che cho mày thôi. Rồi mơi, rồi mốt, bà ta nghe mày mét riết á, thì cũng sẽ sinh chán mà thôi. Cúi cái đầu xuống mà sống nghe con, dù gì thân mình cũng là kẻ ăn nhờ ở đậu. Những chuyện đụng mặt khó dễ như vậy, kể từ khi về nhà hội đồng này, bé Lê đã gặp nhiều rồi. Hết cô Ba Ngọc, lại tới thím Út Ngà. Ngay cả người chú kia của nó cũng còn vì chuyện má nó mà luôn lườm lườm nhìn nó. Dần dà, con bé cũng đã quen. Vốn dĩ từ đầu nó đã không sợ bọn họ, bây giờ lại càng coi chuyện này phảng phất như gió thoảng qua. Nhưng câu nói bà hội đồng là kẻ gần đất xa trời kia của mợ ngà đã nhắc nhở bé Lê một chuyện. Bà nội đã già rồi, dù bây giờ nắm quyền quản gia có thể che chở được cho nó, nhưng không chắc sẽ được lâu bền. Giả lại, bà nội cũng có chuyện lực bất tòng tâm. Chẳng phải chuyện oan khuất của má nó ngày trước là một ví dụ hay sao? Một ý nghĩ nảy ra trong đầu nó. Nó ngó nhìn xung quanh, không có ai, nó lại nhìn thím Út Ngà với nụ cười khó hiểu. Con bé xoay lưng về phía cái hồ sen rộng. Bất chợt, nó giang hai tay rồi dùng sức đẩy thân mình ngã xuống dưới hồ. Mợ Ngà nhìn thấy đứa nhỏ này vậy mà lại dám nhảy xuống hồ sen. Cái hồ này bên dưới nuôi cá, mới mùa hè năm ngoái vừa nạo lấy bùn nên nước rất sâu. Nếu như ai không biết lội rớt xuống đây thì phần nhiều là không qua khỏi. Nếu như thật sự nó chết ở đây thì mợ có nhảy xuống sông Hoàng Tuyền cũng không rửa sạch tội. Người má chồng kia, con trai có thể bấm bụng không xử, cho đứa con dâu vừa có cháu nội như mợ thì khó nói lắm. Mợ ngà hoảng loạn quá, bản thân mợ cũng không biết lỗi nên vội vàng chạy vô sân kêu mấy đứa gia đình chạy ra cứu người. Mấy đứa gia đình đương quét sân khi nghe mợ gọi thì cắm đầu mà chạy tới nhảy xuống hồ. Cái hồ sen rộng mới đó đã không thấy tung tích của bé Lê đâu nữa, chỉ thấy một vùng lớn bùn cặn nổi lên, đủ biết vừa nãy người bên trong đã dùng dãy cỡ nào. Mấy đứa gia đình hì hục lặn vớt người. Mợ ngà này chỉ biết chắp tay niệm Phật. Lần đầu tiên mợ cầu mong cho cái của nợ như bé Lê tai qua nạn khỏi. Bà hội đồng đương coi đông lúa, Nghe hạ nhân báo, liền bỏ việc quay về. Khi bà về tới, thì cháu gái đã được vớt lên, hơi thở yếu ớt thoi thóp. Người dưới đường bế sốc, ấn bụng cho nước trào ra cứu người. Mãi mới thấy bé Lê mở mắt, nó nhìn bà hội đồng, lại lên tiếng kêu. Ông nội! Bà hội đồng với mấy người ở đây cứ nghĩ mình nghe nhầm. Bà khó tin hỏi lại. Bà nội đây con. Nhưng ánh mắt ướt sũng của bé Lê chớp chớp mấy cái, lại yếu ớt gọi. Bà nội! Ông nội đương đứng phía sau bà nội kia. Lời nói của đứa nhỏ vừa từ cõi chết trở về khiến cho mấy người có mặt ở đây đều sởn gai ốc. Ai không biết ông hội đồng vắng số cách đây đã chụp cái dỗ rồi mà con bé tự dưng lại nhìn một lúc rồi mở miệng nói như vậy. Bà hội đồng vội vàng nói, mau nhận lệnh ẵm cô bay vô phòng bà. Thằng Tí đi đốt liền cho bà chậu than để bà hơ cho cô. Bé Lê té xuống hồ sen, tuy người không chết nhưng nằm liệt giường suốt mấy ngày đêm. Hễ nó ngủ thì thôi, mà mở mắt ra lại đòi ăn trái sung chát. Cơm nước dỗ bao nhiêu cũng chẳng mà ngó tới. Bà hội đồng thấy cháu gái mới có mấy ngày đã gầy ốm xanh xao thì nóng ruột quá mà la. Hay Lê, sao con không nghe lời nổi? Sung chát sốt ruột có cái chi mà đòi ăn? Còn lì đòi đánh đòn con bây giờ? Ánh mắt bé Lê nhìn bà hội đồng thẫn thờ rồi nói. Cây sung già, trong sân nhà con ra trái rồi đó nội. Má kêu con về đó hái, để sau ăn hết, thì mùa này chẳng có mà ăn. Cô bà Ngọc đương ngồi một bên, bị câu nói này làm cho hoảng sợ mà đánh rơi cái quạt lụa. Vốn dĩ từ đầu cô bà đã có hiềm khích với Mợ Nguyệt. Này nghe cháu gái nhắc tới người đã khuất, còn ma trong lòng cô Ngọc cứ dậy mà lớn hơn. Cô bà vội vàng đứng dậy bỏ về, lại còn nói với bà hội đồng một câu. Con nhỏ này té ao, chắc bị ai dựa rồi. Má lo mà kiếm thầy cho nó, khéo lại phát điên phát dại đó đa. Ánh mắt già nua của bà hội đồng nheo lại, sai người chạy về bên nhà cậu Hai Bửu hái sung cho cháu nội. Bé Lê nhìn thấy chùm sung xanh mọng, liền cầm lấy chấm muối rôm rốp mà nhai. Bà hội đồng lại nhìn đứa hạ nhân vừa về, nó hiểu ý liền thưa. Thưa bà, đúng thật là cây sung nhà cậu Hai đường sai trái, nhưng con không dám hái nhiều, con sợ. Bà hội đồng gật đầu một cái rất nhẹ rồi đứng dậy đi ra ngoài. Khi bóng lưng của bà vừa khuất sau cánh cửa, động tác nuốt trái sung của bé Liên dừng lại. Nó nhíu mày vì dị mặn lại chát gắt trong cổ họng. Nó cụp mi mắt nhẹ nhàng mà nằm xuống. Chỉ một lát sau, bà hội đồng đã dẫn một thầy cúng đến chỗ phòng ngủ bé Lê. Có lẽ bà đã thuật qua tình trạng của cháu gái, nên người này chỉ lặng lẽ ngồi quan sát một lúc lâu. Bé Lê cũng không dội lên tiếng, chỉ yên lặng uống trà sâm bà vú pha cho. Ngay lúc không biết người tới có phải thực tài hay chỉ là phường lừa gạt, thì bé Lê cũng chọn im lặng quan sát. Cả hai bên im lặng một hồi, người kia mới dùng cái khăn màu lam cũ kỹ lau lau đôi mắt rồi nhíu mày nói. Cháu gái của bà đây, té xuống hồ sâu, mất hết ba vía dương gian rồi. Biểu sao nó lại mơ màng nhìn thấy người đã khuất. Bà đây người trần mắt thịt, ngó không thấy đó chơ. Đôi chân đứa nhỏ này bị quỷ thủy quấn lấy, ngó vậy cho lúc nào nước cũng ướt thân. Biểu sao nửa đêm nó cứ nằm mê, vừa lạnh vừa run, vừa nói sản. Cái này mà không trục tử tế, đợi nó nuốt hết mấy hồn mấy phách còn lại á, thì chỉ có tận mạng. Câu nói nghiêm trọng của ông thầy cúng khiến cho bé Lê âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Còn bà hội đồng thì ngược lại căng thẳng lung lắm. Bà hội đồng lập tức cho người lấy giấy bút ghi những thứ cần mua theo yêu cầu của thầy giác. Lại cho người mời ông ta về phòng khách quý trong nhà, chờ tới khi trăng lên mới có thể cúng trục tai ương cho bé Lê. Ông thầy giác này đúng thật làm ra vẻ lung lắm, yêu cầu bày bàn cúng, cổ cúng hàng trăm thứ đồ, khiến cho một nhà hội đồng ai nấy cũng chạy sắp chạy ngửa. Chỉ có mỗi cậu Ngà còn đi uống rượu chưa về, với cô Ngọc cùng mợ Ngà vì sợ hãi chuyện ma quỷ mà không dám nhúng vô. Bé Lê canh lúc mọi người đều bận rộn, đôi chân vẫn run bần bật mấy nay, tự nhiên đặt xuống giường, xỏ đôi guốc gỗ, rồi lén chạy tới chỗ phòng của thầy giác đương tá túc. Người kia đương hưởng thụ cảnh chăn ấm nệm êm trong cảnh nhà giàu. Thầy đứa nhỏ mới nãy còn yếu ớt, trầm mặc, lại thình lình xuất hiện trước mặt mình thì có chút bất ngờ mà nói: "Thì ra là có người giả thần giả quỷ trong nhà để hù lớn dọa nhỏ. Có lẽ cái dòng quỷ này không cần trục cũng có thể tự khỏi rồi." Bê Lê cũng không hoảng sợ, nó từ từ đi lại cái bàn gỗ, ngồi trước mặt của thầy giác mà trả lời: "Cháu không cần tự khỏi. Hơn ai hết, ông chính là người không muốn cháu tự khỏi nhanh như vậy, chẳng phải sao? Với lại chuyện ông nói cũng chỉ là dụ được bà nội cháu với mấy người trong lòng có tật, chứ cháu là người trong cuộc mà. Lời ông có lên hay không do cháu quyết định hết." Ánh mắt bé Lê khi nói chuyện với thầy giác điềm tĩnh vô cùng, vừa nói chuyện lại vừa uy hiếp. Ánh mắt này đâu có giống một đứa nhỏ mới 11, 12 tuổi. Thầy giác đây nói khó nghe thì cũng chỉ là người lừa đảo kiếm cơm. Miễn chuyện chi có bạc là ông sẽ mần, tuyệt đối không muốn can hệ vô cái gia sự của người giàu chi cho mệt. Ông thấy người tới muốn bàn chuyện với mình nên mới thẳng thắn trả lời: "Vậy chứ làm sao, con mới chịu khỏi bệnh để ông lánh bạc mà về." Bé Lê lại mỉm cười. Nó móc sâu trong túi áo ra mấy tờ giấy bạc mệnh giá lớn, đưa về phía thầy giác mà nói: "Chỉ cần ông mở miệng cho con một đôi mắt âm dương, có khả năng nhìn thấu chuyện người khác che giấu, thì khi đó con sẽ khỏi bệnh. Ông nhận bạc của bà nội con, lại cầm thêm số bạc này, ung dung rời khỏi nhà họ Trần, sống vài chục năm không cần lo cơm ăn áo mặc. Đây chỉ là 3 phần thù lao, xong chuyện con sẽ cho ông nốt 7 phần còn lại." Bé Lê thiếu cái chi thì thiếu, chứ không thiếu nhất chính là bạc. Một phần bà hội đồng nuông chiều cho cháu bỏ túi tiêu xài, phần lớn là cái gia sản mà cậu mợ Bửu đã chôn giấu ở ngôi nhà ngói cũ kia. Thầy giác có bao giờ thấy nhiều tiền như vậy? Ông ta cầm lấy, đếm đi đếm lại, có hơn 5.000 đồng chứ chẳng chơi. Ông cũng không ngờ một đứa nhỏ mới có bấy lớn tuổi mà phất tay một cái lại chi ra được số bạc hậu hĩnh chừng này. Vừa có tiền, vừa có danh thầy giỏi, lại chẳng phải tốn công sức dắt óc suy nghĩ màn kịch diễn như mọi khi. Chuyện mừng ăn tốt như vậy, đương nhiên ông ta nhận ngay. Buổi tối đó, khi trăng đã lên cao, ánh trăng chiếu sáng lạnh lạnh, dưới sân nhà bà hội đồng lại bày 7-8 cái bàn chất đầy đồ cúng, dán kín những lá bùa màu vàng mực đỏ. Thầy giác quơ kiếm đồng tiền, lại rì rầm đọc cái chi không ai hiểu nổi, làm tới đổ mồ hôi đầm đìa. Cho tới khi bát nước cúng trên bàn giữa đêm tạt lên người bé Lê, còn bé mới lại phun trong miệng ra mấy ngụm nước. Thầy giác rải muối rải gạo lên người con bé, nó run bần bật nhưng lại không có vẻ đau đớn khác thường như lúc nãy. Đôi mắt bé Lê chớp chớp mấy cái lên tiếng nói: "Có người đàn bà ẵm đứa nhỏ tới kiếm thầy ngoài cổng kia kìa." Thầy giác nghe vậy cũng phối hợp theo bé Lê mà ngỡ ngàng chạy ra cổng. Thì quả thật có người đàn bà tầm 30-40 tuổi ẵm đứa con trai 5-6 tuổi đứng chờ. Thấy thầy giác xuất hiện, bà vừa khóc vừa gian xin ông cứu lấy con trai bà, có chuyện khuất tất. Xảy ra một chuyện này, cái uy tín của thầy giác càng cao hơn. Ông nhìn hai má con mình bỏ bạc ra thuê tới phụ diễn mà gật đầu hài lòng. Quần quật cũng tới nửa đêm mới xong. Thầy giác vừa lau mồ hôi vừa nói với một nhà bà hội đồng rằng: "Cái chứng của cô đây, nhờ có trời xanh thương tình mà tôi tìm lại được đủ hồn phách giữ mạng rồi. Nhưng người trở về từ cõi chết như vậy thường sẽ có cái chi khác lạ. Tôi nghi cô đây có đôi mắt âm dương, nhìn thấy được thứ người thường không thấy được đó đa. Bà hội đồng nào có biết mắt âm dương lại là cái chi? Ông Giác mới giải thích thêm. Không hại chi hết. Giống như vừa nãy, cháu bà tự nhiên lại biết có người đợi tôi ngoài cửa vậy thôi. Phạm chuyện chi khuất tất, chắc chắn cô hai đây mở mắt âm dương sẽ nhìn ra được. Đây âu cũng là cái căn phước đó đà. Sau cái đàn cúng linh đình kia, người của bé Lê đã tỉnh táo hẳn lên. Bà hội đồng thấy cháu xuống giường đi lại được, lại có thể ăn uống bình thường thì mừng luôn lắm. Không nói hai lời, bà sai người đem cho ông thầy Giác một số bạc hậu hĩnh, gọi là tạ ơn ông đã cúng bái cực khổ ngày hôm qua. Còn chuyện đôi mắt âm dương chi đó thì quả thực sống mấy chục năm nay bà chưa nghe nói qua, nên cũng bán tín bán nghi. Nhưng mà người ta đã nói đó là căn phước, nên bà cũng không có lấn cấn nghĩ nhiều. Thầy cúng vừa mới đi thì bà hội đồng đã lập tức cho người tìm con dâu út để hỏi tội. Trong căn phòng ngủ của má chồng, mợ Ngà bị gọi tới đứng cúi đầu một bên, giọng bà hội đồng nghiêm nghị mà nói: Con nhỏ mồ côi cha má, chung quy cũng chỉ là một đứa con gái không nơi nương tựa. 4-5 năm nữa sẽ gả đi ra ngoài, thì hà cớ chi phải khó dễ với nó như vậy chứ. Mợ nó sau này rồi cũng sẽ làm má. Mợ nó có đành lòng để con mình bị người khác xuống tay dứt tình như vậy không hả? Mợ Ngà biết ngay chuyện bé Lê rớt xuống hồ, má chồng sẽ đổ lên đầu mợ mà. Chỉ trách bình thường mợ không gần gũi với cháu chồng, nên bây giờ có nói oan cũng khó ai mà tin được. Nhưng mợ vẫn khẳng định: Thưa má, con không thân thiết với con Lê là thật, nhưng con đâu có ác ôn tới mức đem đứa nhỏ mới mấy tuổi xô xuống dưới ao. Con biết cái ao sen nó sâu mà, lỡ không khéo lại ra tới mạng người thì có phải họa ập liền xuống đầu con không chứ? Với lại khi đó nào có ai tận mắt nhìn thấy con đẩy nó đâu hả má? Đâu thể gì con không thân với nó mà mặc định con xuống tay với nó cho được. Bé Lê nãy giờ ngồi một bên im lặng không nói gì. Người thím này của nó đúng thật là người không đơn giản. Trong tình huống như vậy vẫn còn bình tĩnh phân tách đúng sai thiệt hơn để thoát tội. Chả trách hôm trước lại có thể dùng 1-2 câu ép bà hội đồng đổi trắng thay đen chuyện chú Út làm vậy với má đó. Vừa nghĩ tới chuyện này thì lửa hận lại nổi lên trong lòng đứa nhỏ. Nó lại học theo lời của thím Út mà lên tiếng: Nội, thím Út nói cũng phải. Khi đó bên hồ sen chỉ có mình thím Út với con, thì làm sao có người làm chứng được chứ. Nội đừng có nói thím nữa. Con mới té xuống là thím chạy đi kêu người tới cứu con liền, nên con mới giữ được mạng mà. Mợ Ngà nghe bé Lê nói xong thì gấp rút trừng mắt nhìn cháu chồng. Sắc mặt của mợ vô cùng khó coi, bởi con nhỏ chỉ nói một câu như vậy lại bác bỏ hoàn toàn lời mình nói vừa rồi. Nó nói bên hồ sen chỉ có mỗi hai người họ, không ai làm chứng mợ xô nó xuống, nhưng cũng chẳng có ai làm chứng mợ trong sạch kia mà. Với lại mợ nói mình không ác ôn làm chết một đứa nhỏ 10-mấy tuổi, nhưng ý nó lại nói mợ đâu có để nó chết. Vừa té xuống hồ đã kêu người tới cứu rồi, mục đích là để nó mất nửa cái mạng như hổm rầy mà thôi. Đường lúc cán cân trong lòng bà hội đồng nghiêng về phía nó, thì mấy lời nói này chắc chắn bà nghe vào cũng sẽ hiểu. Đúng thật vậy, bà hội đồng liền hừ một tiếng rồi nhìn thẳng vào con dâu út mà nói: Chính vì chuyện xảy ra đâu đâu cũng bất lợi cho mợ, nên mợ mới dám bạo gan mà làm. Chẳng phải mợ cũng vừa dùng cái lý kia để mong rửa sạch tội đó sao? Cứ coi như bữa nay má không bắt được mợ quá tay với cháu chồng, nhưng mợ cũng không đủ chứng cớ để tẩy trắng cho chính mình, chẳng phải sao? Thôi vậy, mơi này chỗ nào có con Lê thì mợ đừng xuất hiện là được. Tránh để nó lại nhớ chuyện cũ mà hoảng sợ, tội nó lắm. Mợ Ngà uất ức mà rắm rứt khóc. Bà hội đồng nói như vậy, có khác chi ra lệnh bắt phạt mợ không được ra khỏi phòng đâu chứ. Ai mà chẳng biết bà hội đồng ở đâu thì cháu nội bà ở đó. Con ngõ ngách nào mà con bé Lê không được tới? Mợ không được gần nó thì chỉ có ở yên trong phòng mới làm đúng lời bà má chồng này được thôi. Cái chuyện mợ Ngà vì bị nghi ngờ hại cháu nội bà hội đồng nên bị bà cấm túc đã lan hết từ trên xuống dưới. Cậu Ngà tối đó đi chơi về cũng biết được sự tình, liền muốn tìm tới chỗ má mình nói lý lẽ. Ai ngờ cửa phòng của má còn chưa bước tới đã thấy bé Lê đương ngồi xổm ngay trước cái bậc tam cấp, đương cúi đầu bên bụi hoa nhỏ. Cậu đương lúc men say lại nóng nảy chuyện vợ mình bị phạt, liền thêm không ưa đứa cháu gái này. Cậu đi tới, giọng nói lè nhè mà hỏi: "Mày đương phá cái chi đó con nhỏ kia? Bà nội đâu? Mày thấy người lớn mà không biết thưa hả? Đáng bị đòn." Nói rồi, bàn tay của cậu Ngà định vươn tới tấp vào đầu bé Lê. Đứa nhỏ nhanh nhạy né được. Nó chẳng những không hoảng sợ mà còn mỉm cười trả lời: "Bà nội ở trong phòng kìa chú Út." Ngay khoảnh khắc nó quay người lại, cậu Ngà đã sợ tới chết khiếp, bởi nơi khóe miệng đương mỉm cười kia chảy ra hai dòng máu đỏ. Trời chạng vạng trễ rồi, ánh sáng trong phòng yếu ớt chiếu ra lại càng khiến nụ cười có 7-8 phần giống mợ Nguyệt của bé Lê càng thêm quỷ dị. Chân cậu Ngà tự dưng dũng ra tới nơi, bởi cậu luôn bị ám ảnh cái chết của chị dâu. Khi đó mợ thắt cổ, đầu lưỡi lè ra hãy còn rỉ máu. Bé Lê như không phát hiện chuyện chi khác lạ, nó lại tiến gần về phía chú mình mà nói tiếp: "Chú Út, chú có vô nội không hả?" Cậu Ngà bị vẻ mặt của đứa cháu này làm cho tiểu tiện tại chỗ. Từ khi trong nhà đồn đãi, bé Lê có thể nhìn thấy những thứ người thường không thấy được, lại càng khiến cho cậu tin người đương đứng với mình giống không phải đứa cháu 10 mấy tuổi luôn bị mình ức hiếp lúc trước. Cậu Ngà dùng hết sinh lực còn lại mà bỏ chạy. Bé Lê vẫn đứng đó, ánh mắt nó tối lại, liền giơ tay lao đi vết mứt trái cây mà bà nội mới mua cho nó hồi sáng. Thấy chồng mình mới đó đã nhếch nhác chạy về, mợ Ngà hỏi mãi cậu mới có thể kể lại sự tình. Mợ Ngà chợt thấy lạnh sống lưng, bởi cậu Ngà trước giờ là người không kiêng kỵ chuyện ma quỷ nhất. Cậu mà khẳng định chắc có hơn 8 phần là sự thật rồi. Vợ chồng cậu Ngà nghi thần nghi quỷ mà run rẩy hết một đêm. Sáng ra đôi mắt lại thâm quầng không còn sức sống. Ngay cả cơm sáng cậu cũng không thiết tới nhà lớn dùng, mà sai người đem tới phòng cho cậu mợ. Bởi hễ cứ gặp mặt bé Lê, cậu lại nhớ tới chuyện hôm qua nhìn thấy. Cậu không tìm má mình xin xỏ cho vợ được hết trách phạt, bởi tính đi tính lại mợ Ngà sợ mình cãi lệnh mà ra, nếu có chuyện chi thì lại khó đường trả lời hơn nữa. Trên bàn cơm sáng bây giờ chỉ còn lại 3 người, bà hội đồng, cô Ba Ngọc với bé Lê. Nó thấy vợ chồng chú thím Út không tới dùng cơm mới dám khẳng định cái kế của mình đã thành công một chút rồi. Đúng thật là tà ma không đáng sợ bằng người trong lòng có quỷ. Bọn họ mận chuyện khuất tất nên động một cái liền không có sức chống cự cho chi. Chưa dừng lại ở đó, bé Lê đưa bạc sai người bên ngoài lên chợ huyện mua cho nó một ít bột dạ quan. Thứ bột này ở mấy chỗ người Tây Dương họ bán nhiều lắm. Khi trước được thầy tới dạy vẽ cho một ít để vẽ tranh đêm. Còn nhớ khi đó cậu bủ khăn gói lên huyện mua cho con gái hẳn mấy hộp lớn để về vẽ cho cậu xem. Không ngờ bây giờ nó lại phải dùng thứ này để trả thù rửa hận. Trên cái hành lang rộng, bé Lê rón rén bước đi. Bột dạ quan được thấm vào tay để sẵn. Nó đi ngang phòng chú Út, nhẹ nhẹ mà in dấu tay lên trên cửa, trên tường. Nó biết dấu tay mình nhỏ nên cố tình lăn ra thêm một ít. Từng hàng dấu tay không có màu sắc, lặng lẽ như vậy mà ẩn mình. Nửa đêm, người trong nhà ai cũng nghe được tiếng hét của cậu Mợ Ngà. Nhưng bình thường cậu uống say, lớn tiếng, bọn họ đã quen nên chẳng ai tới coi rốt cuộc có chuyện chi. Dấu tay chiều vẽ khuya lại bị lao mất. Cứ cách vài hôm lại xuất hiện những hình thù kỳ quái trên cửa phòng của cậu Mợ Ngà. Riết rồi cậu Ngà không chịu nổi nữa mà chỉ biết dụi đầu vô men rượu. Có khi lại còn chẳng màng về nhà cả đêm. Mợ Ngà ở một mình sợ hãi, nhưng lại không cách nào kéo chồng ở nhà với mình. Chạy sang chỗ cô ba Ngọc tá túc thì bị cô ba chê phiền mà đuổi về. Dù sao người ích kỷ như cô ba, nếu không bị nhát, sẽ không rước chuyện vô người. 10 ngày nửa tháng, người không bệnh cũng sẽ sinh bệnh. Mợ nói phòng mợ có thứ không sạch sẽ, giang nại má chồng cho rước thầy về cúng. Nhưng thầy có cúng bao nhiêu cũng không trị được đứa nhỏ mang hận như bé Lê trong nhà này. Mợ Ngà sợ quá nên hễ ở đâu nghe có thầy hay liền xin bùa xin ngải dán đầy cả một phòng, lá xanh lá vàng kín hết các chỗ. Lại tự mình uống không ít nước phép nên cứ rầy đau mai ốm miết thôi. Bà hội đồng thấy vợ chồng con trai út kẻ điên cuồng mê tín, người thành ma men thì không khỏi thở dài mà tự nhủ, nghiệp báo Tư gia. Cô ba Ngọc cả 2 tháng nay chứng kiến cảnh em trai mình như vậy, trước nay không tin chuyện nhân quả luân hồi, bây giờ cũng buộc phải tin. Hai chị em sinh đôi bọn họ tuy trước giờ chẳng phải người từ bi, nhưng chuyện xấu họ mần lớn nhất cũng chỉ có chuyện của Mợ Nguyệt. Kể ra thì chuyện của Mợ Nguyệt khi đó cô ba tuy không có trực tiếp tham gia, nhưng cũng chính là người thuận nước đổi trắng thay đen. Bởi vậy nên từ khi cậu Ngà suy sụp, cô ba Ngọc cũng bo bo giữ mình. Đối với bé Lê, nếu né được thì tuyệt đối không đụng mặt. Với cả, cô ba vẫn luôn ái ngại chuyện bé Lê có đôi mắt âm dương, có thể nhìn ra chuyện người khác che giấu. Lỡ như con bé ứng lên nhìn ra cái chi thì hỏng hết. Trong ngực cô ba đập thình thịch, có một nỗi sợ lớn dâng lên trong lòng. Tự nhủ với chính mình: không sao đâu ba Ngọc, mày nhất định phải bình tĩnh, mày không có mần cái chi quá đáng hết. Suốt mấy tháng sau đó, bà hội đồng khuyên răng hết lời, cũng có khi khuyên được cậu Ngà tu tâm dưỡng tính mấy bữa. Nhưng ngặt nổi, miễn cậu không say tới bí tỉ, thi thoảng lại thấy chuyện này chuyện kia không giải thích được. Dần già cậu sợ về nhà, về nhà lại sợ gặp đứa cháu gái con anh hai là bé Lê, nên nhà lớn hội đồng vẫn thường xuyên vắng bóng cậu Út Ngà. Cậu ở bên ngoài dù có an ổn hơn đôi chút, nhưng rượu chè bê bết đã lâu, người cũng đã không còn phong độ. Cậu Út bây giờ trong mắt người ngoài cũng chỉ là một kẻ nát rượu, con nhà giàu mà thôi. Bữa đó là đám cúng đất nhà bà hội đồng, đất đai bạc ngàn vừa xuống giống. Bà hội đồng như thường lệ cúng heo, cúng gà, lại chuẩn bị lễ đàn cho mấy phú hộ xung quanh vùng này tề tựu cầu mùa chung. Người người quần là áo lụa, vải thô áo cọc, cũng có xúm nhau vái lại đất trời, hương khói nghi ngút cả một khoảng đất rộng. Bé Lê cũng từng theo cha má đi dự đám cúng đất nhà bà nội, nhưng nay cảnh còn người mất, đứa nhỏ trong mắt không có ngây thơ, chỉ còn 10 phần thông suốt, đương nhắm mắt dâng hương, lòng lại tưởng nhớ cha má mình. Thấy bà hội đồng đã cắm nhang xong, nó mới nắm tay bà nội đông đưa hỏi nhỏ: bà nội, cho cái người đàn bà mang bầu kia có phải là vợ của cậu cả Thành nhà ông Phú Thứ không nội? Bà hội đồng gật đầu nói phải. Bà còn nói đó là người đàn bà tốt số phúc hậu, bà mong sau này bé Lê cũng sẽ được gả vô nhà chồng tốt như vậy. Bé Lê cúi đầu không đáp, trong lòng lại thầm nghĩ: bà nội nói sai rồi, Mợ cả Thành kia không hẳn là người phúc hậu hiền lành chi, đặc biệt cậu cả Thành kia cũng nào phải người chồng tốt. Chẳng có người chồng tốt nào lại đã có vợ con ở nhà lại thề non hẹn biển với người đàn bà khác. Ai ai nhìn vô cũng thấy bọn họ vợ chồng ân ái, chẳng qua cũng chỉ là vở kịch che mắt người đời mà thôi. Nó nhất định chẳng muốn bản thân lớn lên sẽ trở thành người ngậm viên hoàng liên bọc đường như mở cả thành. Nó cố lục lại trí nhớ ngày đó cậu Bửu còn sống từng nói với Mợ Nguyệt rằng: lần nào về bển tôi cũng khuyên con ba đừng có dính líu tới cậu cả thành mà nó gặt phăng gặt phứng. Tôi rầu lung quá chứ. Người ta bây giờ có vợ con đệ huề rồi, nói tiếng cảm tình thanh mai trúc mã không bỏ được cũng chỉ là nói để lừa nó thôi. Nếu thật sự thương yêu không dứt được thì sao cậu cả kia lại đi cưới vợ nhà quan làm chi? Thiệt ngu dại hết sức. Cái chuyện cô Ba Ngọc chấp nhận qua lại với cậu cả thành và ông Hương Quảng cũng chỉ là một nhà cậu Bửu biết. Vừa hay cái đoạn ký ức này của con bé lại nhớ ra, nhất định nó phải vẽ tặng cho cô ba nó một câu chuyện tình thật đẹp mới được. Bé Lê an ổn quỳ một chút, tới khi Mợ Cả Thành được gia nhân dìu đỡ đứng dậy, nó mới từ từ đi tới bên mợ, nắm lấy tay mợ rồi nói: cha, cái dây đỏ trên tay mợ sao y hệt cái dây của cô ba con vậy nè. Nhìn kia, cô ba con ở tuốt đằng kia, trên tay cô ba con cũng có dây đỏ. Cái chuyện cháu gái và hội đồng có đôi mắt âm dương, ai ai cũng biết. Lời đồn như gió, càng thổi càng lớn, nên Mợ Cả Thành chỉ nghe bé Lê nói vậy, lại nhìn thấy cô ba Ngọc đứng đằng kia thì liền không chút nghi ngờ, liền tin là thật. Trước giờ ai mà chẳng nghe kể qua cái tích ông Tơ bà Nguyệt dùng dây tơ hồng buộc chặt những kẻ có duyên. Bé Lê nói như vậy, phải chăng là đương nói dây tơ của mợ chứ cô ba Ngọc giống nhau, bởi đều dính líu tới một người đàn ông là chồng mợ chứ chi? Mợ kéo bé Lê qua một bên, lại kín đáo hỏi nhỏ: con thấy dây đỏ tay của mợ với cô ba con giống nhau hả? Vậy mấy người ở đây thì sao? Con có nhìn ra dây đỏ của bọn họ không? Bé Lê nghe Mợ Cả Thành hỏi thì nheo mắt nhìn một lượt rồi trả lời: ở đây người đông quá, dây đỏ nhiều lắm mợ ơi, nhưng mà đâu có dây ai giống nhau như đúc lại thắt chung một mối như mợ với cô con đâu. Mợ Cả Thành nói lời cảm ơn rồi mỉm cười với bé Lê. Mợ quả thật là người đàn bà tâm tư kín đáo, ngay khi biết chồng mình vẫn còn dính líu tới tình cũ vẫn có thể điềm tĩnh như vậy. Người như Mợ Cả Thành nếu thật sự có thể bắt gian được chồng mợ với cô ba Ngọc đương qua lại với nhau, chắc chắn cô ba sẽ phải trả cái giá xứng đáng. Quả thật không lâu sau đó, làng trên xóm dưới ầm ĩ chuyện con gái bà hội đồng đương họ hẹn với nhân tình thì bị vợ lớn người ta bắt ghen. Trong lúc giằng co, bị gia nhân nhà nọ để lại mấy dấu cào trên mặt, kéo ra khỏi nhà họ giữa thanh thiên bạch nhật. Người đàn ông kia lập tức theo vợ đi về nhà, thề từ rày về sau không gặp lại nhân tình bên ngoài nữa. Lại chẳng hiểu làm sao chuyện đồn ầm ĩ lên, nhưng không ai quan tâm người đàn ông kia là ai, chỉ chăm chăm lên án cô ba Ngọc không biết liêm sĩ lễ nghĩa. Rõ ràng là con nhà danh giá nhưng lại mần chuyện không ngóc đầu lên được. Người ta lúc rảnh rỗi lại lôi chuyện này ra mà răng dạy con gái nhà mình. Đàn ông người ta năm thê bảy thiếp, chính vị nhân tình bên ngoài cũng chỉ chịu hai tiếng phong lưu. Còn đàn bà con gái bà dướng vào rồi á thì chẳng điều chì chiết, trời đất không dung đó, bay thấy mà biết được né tránh. Cô ba từ đó không còn mặt mũi ra ngoài gặp người, suốt ngày ru rú trong khuê phòng. Lại vì cái tiếng xấu kia mà đã hơn 20 tuổi cũng chẳng có bà Mai nào dẫm qua cửa nhà hội đồng hỏi cưới. Bị vợ của người tình bỉ bạc, bị người tình quay lưng không nhìn mặt, lại bị người đời thóa mạ, cô ba Ngọc ngày nào miệng lưỡi chua ngoa đanh đá, nay lại ngày ngày lấy nước mắt rửa mặt, sống một cuộc đời lặng lẽ bên trong sân nhà. Thoát đó đã tròn một năm, bé Lê về ở nhà hội đồng. Bà hội đồng ngày khổ chuyện lo cơm áo, giữ gia nghiệp, đêm khổ vì con cái khiến cho bà không ngày nào có thể ngừng dây dứt, có thể an giấc nhắm mắt mà ngủ. Bởi vậy nên sức khỏe cũng hao mòn. Một tháng 30 ngày thì có tới 10 ngày uống thuốc. Những khi bà khỏe, bà luôn tranh thủ thì giờ dạy dỗ bé Lê. Nhìn đứa cháu gái 12 tuổi thông minh sáng dạ, dạy đâu hiểu đó, giống hệt cậu Bửu ngày trước, mà ánh mắt già nua của bà lại thấy cay cay. Bà đắn đo một hồi, lại vuốt tóc cháu gái rồi nói: "Khuya rồi con, mang sổ sách xếp lại gọn gàng, ngày mai lại học tiếp. Công chuyện bận ăn, nhà mình đương thịnh, đừng cố gắng quá mà hư mắt." Bé Lê mới có 1 năm mà đã thay da đổi thịt, mái tóc đen dài, dáng người lại lớn nhanh như thổi. Duy chỉ có ánh mắt, không còn sự vô tư của một đứa trẻ, là vĩnh viễn không thay đổi. Nó dâng lời gấp lại mấy cuốn sổ thu tô, xóc cây bàn tính về vị trí cũ, rồi nhìn bà hội đồng một lúc lâu. Nó nói: "Có phải từ lâu nội đã biết con vốn dĩ không có đôi mắt âm dương thần bí do ông thầy giác từng nói hay không? Nội cũng biết rõ những chuyện con mận với chú thím út, với cô ba, biết rõ con khiến nội tới cuối đời vẫn không được an nhàn thanh thản như bây giờ. Nhưng mà sau tất cả, nội vẫn để mặc cho con mận. Nội không ghét con sao?" Bé Lê là đứa nhỏ thông minh, lại trải qua nhiều biến cố. Nó không tin sau bao nhiêu chuyện nó mận, bà hội đồng không hề nhìn ra manh mối chi. Thứ làm nó khó chịu nhất chính là rõ ràng nội nó đã biết được sự tình rồi mà vẫn để mặc cho nó mận. Bây giờ hết sức bồi dưỡng nó thành một người có thể mận ăn buôn bán, nắm giữ gia nghiệp nữa chứ. Bà hội đồng ánh mắt nhìn xa xăm, lại cầm bàn tay bé Lê đặt lên đùi mình, vỗ nhẹ rồi nói: "Cô chú con với cha con đều là nội đứt ruột đẻ ra. Lòng bàn tay, mua bàn tay, chỗ nào cũng đều là thịt cả. Năm đó chú con thay vì phải chịu công tù hoặc xử chết, cũng là nội nhắm mắt oan uổng má con để nó được sống, để nhà này chẳng phải tuyệt hậu. Vậy mà chú thím con không muốn hối cải thì luật trời trừng phạt nó vậy thôi. Cô ba con làm sai, nội răng không được, thì đó cũng là cái giá thích đáng nó phải trả. Giật chồng người lại bị người đánh ghen, còn binh giật vô đâu cho được nữa chứ. Nội không thoái thác tội mình, con cái hư thân chính là cái sự trừng phạt lớn nhất cho nội rồi. Nhưng mà con ơi, nội đương hết sức bù đắp cho con tất cả những gì nội có. Chỉ mong tâm hồn của con có thể sống đúng với cái tuổi thơ ngây của con thôi." Bé Lê nghe bà nội thiết tha với chính mình, lòng nó lại thấy nghẹn nghẹn, giọng lệ nóng hổi không kìm được mà tuôn trào trong hốc mắt. Nó toan tính đủ đường là để muốn thấy những người đối xử tàn tệ với cha má nó phải chịu trả giá. Nhưng cái giá thích đáng họ đã trả xong rồi thì nó vẫn không thay đổi được chuyện bản thân mình là trẻ mồ côi. Nó thở dài rồi dựa vào lòng bà hội đồng thầm nghĩ: giá mà con người ta có thể sống với nhau bằng cái tình cái nghĩa của con người thì có lẽ dân gian này dễ sống hơn nhiều rồi. Quý thính giả thân mến, quý vị vừa theo dõi xong truyện ngắn Mối thù bên nội của tác giả Trúc Linh. Sau khi theo dõi xong truyện ngắn vừa rồi, quý vị có cảm nhận như thế nào về truyện? Hãy để lại bình luận bên dưới. Còn tới đây thì Hồng Trinh xin chào, hẹn gặp lại quý vị trong những video truyện tiếp theo.